Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, làm lại từ đầu, thiên cơ tử mà nói, để cho trung thiên đế hậu chờ trong lòng người nhất thời chợt lạnh. Từng cái tinh hồn chi lực, trong nháy mắt liền quét qua tần tinh thân thể. Quả nhiên, trong cơ thể tần tinh trống rỗng. Không có nữa chút nào tinh khí, hơn nữa hắn nghịch thiên tinh hồn, lúc này dĩ nhiên là biến thành một cái màu vàng kén. Cùng lúc đó, hắn kia hai cái phân thân thân thể ra, vậy mà cũng là vụt xuất hiện rồi một cây giống như tơ tằm một bản màu vàng sợi tơ. Tuy rằng Tần Ảnh Nhi phản ứng cực nhanh, nhìn thấy sợi tơ xuất hiện đồng thời. Đã vươn tay ra, muốn đem sợi tơ kéo đứt, nhưng mà sợi tơ lực lượng cực kỳ khổng lồ, trong nháy mắt công phu, liền đem vạn nghĩ phân thân thân thể cũng bao thành một cái màu vàng kén. Thôn phệ phân thân tự nhiên cũng là đồng dạng biến thành một cái màu vàng kén. Mà liền Tần Ảnh Nhi đối với loại này kén đều là vô năng lực, càng không cần phải nói thôn nghịch rồi. Bất quá, khi nhìn thấy cái này màu vàng kén sau đó, thiên cơ tử cùng Tần Ảnh Nhi, thậm chí ngay cả yểm thú đều là chăm miệng một lời nói ra ba chữ. Kim tàm cổ, sau khi nói xong, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên khó thấy được cực hạn. Cổ tộc cường đại nhất cổ, chính là kim tàm cổ, cũng được xưng là cổ vương. Kim tằm cũng không phải thật sự là tằm, mà là đem vô số chỉ thiên hạ chí độc trùng đặt ở dụng cụ bên trong. Phong bế, khiến chúng nó tàn sát lẫn nhau, thẳng đến cuối cùng có thể còn sống một con kia, sẽ từ kết thành kén. Khi nó phá kén mà ra thời điểm, mặc kệ nó lúc trước là hình dáng gì, hình thái cùng màu sắc đều sẽ phát sinh biến hóa. Trở nên toàn thân kim lóa mắt, hình dáng giống như tằm, cho nên được xưng là kim tằm. Ni nhắc tới, tựa hồ bồi dưỡng ra một cái kim tằm cổ cũng không khó. Nhưng mà trên thực tế, độ khó căn bản là lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nghe nói đào tạo được kim tằm cổ tỷ lệ thành công, thậm chí chỉ có một phần ngàn vạn, tự nhiên. Kim tàm cổ một khi sinh ra, chẳng những là cổ trong vương giả, càng là sẽ bị cổ tộc xem như thánh cổ cung dưỡng. Về phần kim tàm cổ tại sao là cường đại nhất cổ? Đây là chỉ có cổ tộc người mới hiểu được bí mật. Đây cũng là vì sao, lúc trước lão giả áo trắng cùng 16 khiến cho nhìn thấy cổ tiên tử dưới thân cái kia kim tàm. Thời điểm đối với cổ tiên tử sẽ cực kỳ sợ hãi nguyên nhân. Vì vậy mà nhìn thấy tần tinh bản tôn tinh hồn còn có hai cái phân thân đều biến thành một cái màu vàng kén, mọi người tự nhiên ngay lập tức sẽ đoán được tần tinh bị trúng cổ thuật chính là cổ tộc cường đại nhất kim tàm cổ. Trải qua nhất thời sau khi khiếp sợ, thiên cơ tử rất nhanh bình tĩnh lại. Trong đầu không ngừng chuyển ý nghĩ, suy nghĩ cuối cùng có biện pháp gì hay không có thể cứu tần tinh. Rốt cuộc, thiên cơ tử chậm rãi mở miệng nói. Nói như vậy, tần tinh tu vi rất có thể cũng không có thật hóa thành hư không. Mà hẳn đúng là tính cả tinh hồn tại bên trong, bị kim tằm nuốt chửng lấy, hơn nữa phong tại kén trong. Nếu như có thể tại kim tàm ấp trứng trước khi ra ngoài, đem cổ thuật phá giải hết mà nói, như vậy tần tinh hẳn còn có cựu. Trung thiên đế hậu nói, coi như ngươi nói đều đúng, nhưng là bây giờ tần tinh bất tỉnh nhân sự, làm sao có thể đủ phá giải cổ thuật, hơn nữa còn là kim tàm cổ. Không chỉ là trung thiên đế hậu, phá quân, Võ Khúc chờ người trong lòng cũng là ít ỏi ôm có hy vọng rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng đôi chút rên rỉ đột nhiên từ Tần Tinh bản tôn trong miệng phát ra, mà ngay sau đó, hắn liền chậm rãi mở mắt. Tần Tinh vậy mà thức tỉnh. Bất quá, Thiên Cơ Tử và người khác chính là ai cũng không dám nói chuyện. Mà Tần Tinh nằm trên đất, trong lúc bất chợt từ dưới đất trực tiếp nhảy, trong mắt càng là lóe lên hai đạo lệ quang, lo lắng nói, ta tinh hồn đâu, ta làm sao không cảm ứng được ta hai cái phân thân rồi. Không đúng, tu vi ta tinh khí, làm sao cũng mất, cho đến lúc này, Thiên Cơ Tử đám người vẫn không dám mở miệng. Bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình đem nói thật ra, Tần Tinh sẽ không trực tiếp hỏng mất. Dù sao, tại đang hôn mê trước, Tần Tinh là một vị sáu bước tinh vương. Hơn nữa nắm giữ có thể so với tinh quân cường đại, tinh hồn cùng thực lực. Và hai cái không kém chút nào phân thân của hắn, chính là sau khi tỉnh lại, chính là đánh mất tất cả tu vi. Tin tưởng không ít người đều hẳn không thể chịu đựng loại này đại chênh lệch. Nhưng mà không nghĩ đến là, khi Tần Tinh đồng dạng phát hiện mình tinh hồn đã biến thành một cái màu vàng kén thì, nóng nảy phẫn nộ thần sắc chính là dần dần yên tĩnh lại. Thậm chí, Tần Tinh chậm, rãi lấy tay chống đỡ thân thể, ngồi dậy, tự nhủ, hẳn đúng là cổ thuật pháp tác. Phong bế ta tinh hồn cùng tu vi, cho nên cũng cắt đứt ta cùng hai cái phân thân trong lúc đó liên hệ. Tiếp đó, Tần Tinh lại nhìn quanh bốn phía một cái. Lúc trước hắn bởi vì lo lắng Tần Thiên Tinh tình trạng, tùy tiện tìm cái tinh thần, hơn nữa trực tiếp chui vào phía dưới mặt đất, ít nhất 3 vạn trượng sâu nơi. Hiện tại, hắn vẫn ở vị trí này. Bất quá, tuy rằng tu vi ta không có, nhưng mà hôm nay thân trong đất, đại địa chi lực cũng không có đối với ta sản sinh ảnh hưởng chút nào. Vậy đã nói rõ, ta vẫn có sẵn chấn cổ tộc tại trong đất sinh hoạt năng lực. Nói cách khác, ta tại trên thôn Thiên Tinh đạt được những cái kia tộc đàn năng lực đặc thù, cũng có thể đều vẫn tồn tại, chỉ có điều có năng lực. Không có tinh khí ủng hộ, ta là không cách nào thi triển ra. Thiên Cơ, ta nói, có đúng hay không? Từ đầu đến cuối không dám lên tiếng Thiên Cơ Tử và người khác. Nghe xong rồi Tần Tinh lẩm bẩm, và nhìn thấy Tần Tinh trên mặt kia quen có lúc bình tĩnh. Từng cái tâm mới xem như hơi để xuống, chỉ có điều. Thiên Cơ Tử vẫn mang theo một chút cẩn thận nói, đúng, Tần Tinh, ngươi không sao chứ, có chuyện gì? Tần Tinh vậy mà nhếch miệng lên, lộ ra một cái đạm nhiên nụ cười nói, các ngươi chẳng lẽ đã cho ta liền điểm này thất bại đều không chịu nổi đi? Tại các ngươi chưa từng xuất hiện lúc trước, ta nhưng là làm 15 năm phế vật, mà bây giờ tình huống ta. So với lúc trước phế vật vẫn là mạnh hơn quá nhiều. Ta lại có cái gì không thể tiếp nhận. Nếu ta có thể từ một cái gì cũng không biết phế vật tu luyện tới lúc trước thực lực, như vậy ta đồng dạng có thể lấy hiện tại trạng thái tu luyện càng cường đại hơn. Cùng lắm thì chính là làm lại từ đầu. Lúc này Thiên Cơ Tử và người khác tâm rốt cuộc triệt để xuống, bởi vì bọn hắn biết rõ, Tần Tinh là thật không có tan vỡ, cũng không có nhụt chí, hay là đám bọn hắn quen thuộc cái kia nắm giữ kiên cường, ngoan cường ý chí bất khuất Tần Tinh. Sau đó, Thiên Cơ Tử bọn họ cũng không có giấu giếm, đem Tần Tinh tình huống cặn kẽ nói cho hắn, cuối cùng nói, Tần Tinh, ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi đã thức tỉnh, như vậy ngươi hoàn toàn có thể tự mình luyện chế mình mệnh thạch, cho nên giải trừ thân thể ngươi trong kim tàm cổ. Tần Tinh chính là lắc đầu nói, Thiên Cơ, ta ngay cả tinh hồn đều cảm giác không được, thì lại làm sao có thể luyện chế mệnh thạch, Những lời này nhất thời sẽ để cho Thiên Cơ Tử ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ mới nghĩ đến Tần Tinh chỉ cần tỉnh táo là có thể bằng vào hắn lực lượng bản thân đi luyện chế mệnh thạch. Chính là luyện chế mệnh thạch điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải nắm giữ cường đại tinh hồn. Đây cũng là trở thành tinh mệnh sư cần thiết điều kiện. Không có tinh hồn, Tần Tinh thì không phải tinh mệnh sư, càng không thể nào đi luyện chế ra mệnh thạch, không cách nào giải trừ kim tam cổ, không cách nào giải trừ kim tam cổ. Tần Tinh tinh hồn liền không cách nào khôi phục tự do. Nói cách khác, Thiên Cơ Tử nghĩ đến biện pháp, hoàn toàn chính là một cái vòng lặp vô hạn, căn bản không có khả năng thực hiện. Nửa ngày đều không có nghe được Thiên Cơ Tử âm thanh. Tần Tinh lập tức sẽ biết ý nghĩ hắn, yên lặng đứng lên nói: Thiên Cơ, nếu ngươi biện pháp không thể, vậy chúng ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Trời không tuyệt đường người, hiện tại chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.